lấy nhầm chồng đại gia. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, cả người của tôi Nguyệt Lam đều ngơ ngác, sao lại là Hạ Nhật Kỳ? Tại sao không phải là Hạ Nhật Ninh tới đây? Tiêu rồi, nếu như Hạ Nhật Kỳ mà tới đây, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho Hạ Nhật Kỳ chịu trách nhiệm? Thôi Nguyệt Lam theo bản năng nắm chặt quần áo. Cũng may bây giờ là mùa đông, tuy rằng địa thế của thành phố Vinh ấm áp thế nhưng là mùa đông cũng là phải mặc dày một chút đấy. Vì vậy, nếu như không nhìn kỹ, dấu vết ở trên người và trên mặt của Thôi Nguyệt Lam là hoàn toàn nhìn không ra đấy. Hạ Nhật Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thôi Nguyệt Lam, lập tức nhướng mày, khí phách được nảy sinh bất ngờ mà trả lời. Sao, thấy là am, mất hứng rồi. Thôi Nguyệt Lam lập tức nở nụ cười. Làm sao có, đại ca thật sự là đã lâu không gặp a. Hạ Nhật Kỳ cười ha ha, giang rộng tay ra nói. Nào, anh xem thử em gái nhỏ Lam Lam của tôi có phải béo lên cao lớn rồi không? Hạ Nhật Kỳ năm nay 28 tuổi, Thôi Nguyệt Lam là 22 tuổi. Kém 6 tuổi, Hạ Nhật Kỳ đúng là rất cưng chiều Thôi Nguyệt Lam đấy. Thôi Nguyệt Lam cũng cuối cùng tạm thời buông xuống mưu tính ở dưới đáy lòng, thật lòng thật ý cùng Hạ Nhật Kỳ ôm một cái. Đại ca anh trở về rồi thật tốt. Hạ Nhật Kỳ ôm lấy Thôi Nguyệt Lam, nhịn không được cảm khái mà nói. Vài năm không gặp, Lam Lam cũng đã lớn thành cô gái lớn rồi. Đều cao như vậy rồi, ánh mắt của Thôi Nguyệt Lam lóe rồi lóe. Đúng vậy à, em cũng có rất nhiều năm không có gặp đại ca rồi nha. Mấy năm nay, em vẫn luôn ở bên kia của cha mẹ, cũng không có cách nào về nước. Vì vậy, dù nhớ các anh trai cũng không có cách nào trở về đấy. Đúng rồi, đại ca, sao là anh tới đây à, em rõ ràng là gọi điện thoại cho anh Nhật Ninh à, Thôi Nguyệt Lam cuối cùng cũng nhịn không được hỏi. Hạ Nhật thì nói, bởi vì anh vừa mới xuống máy bay, liền cho Nhật Ninh gọi điện thoại, kết quả là hắn nói, em ở nơi này, anh liền thuận đường tới đón em rồi. Thôi Nguyệt Lam nhịn không được nhướng mày, đáy lòng không khỏi oán trách Hạ Nhật Kỳ sớm không trở về, muộn không trở về, lại trong lúc quan trọng như vậy mà trở về, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của cô. Hạ Nhật Kỳ không bỏ qua động tác nhíu mày chợt hiện rồi biến mất của Thôi Nguyệt Lam, lập tức nói. Sao, không hoan nghênh anh trở về? Thôi Nguyệt Lam lập tức nói. Làm sao có chứ, đại ca, em chỉ là có chuyện muốn mời anh Nhật Ninh giúp, kết quả là anh ấy không có đến. Đầu óc của Thôi Nguyệt Lam chuyển được rất nhanh. Cô bây giờ phải tìm người chịu trách nhiệm, tuyệt đối không thể để cho người ta biết được sự thật mà cô bị bốn người đàn ông chà đạp. Nếu như Hạ Nhật Ninh may mắn đã tránh được rồi, vậy trước mắt mà xem cũng chỉ có thể kéo Hạ Nhật Kỳ chịu trách nhiệm rồi. Cũng may Hạ Nhật Kỳ từ nhỏ đến lớn cũng rất cưng chiều cô đấy, cùng anh ấy đưa ra yêu cầu này cũng không sao chăng. Nghe được Thôi Nguyệt Lam nói như vậy, Hạ Nhật Kỳ quả nhiên thuận theo lời của Thôi Nguyệt Lam nói. Chuyện gì à, còn chỉ có thể tìm Nhật Ninh. Anh là làm không được sao? Em có phải là nhìn Nhật Ninh kế thừa Hạ gia, cảm thấy anh từ bỏ quyền kế thừa, liền xem thường đại ca rồi à? Thôi Nguyệt Lam chỉ chờ những lời này. Thôi Nguyệt Lam nhanh chóng nói. Làm sao có chứ, chỉ là chuyện này có chút khó có thể mở miệng. Thôi Nguyệt Lam chậm rãi kéo xuống cổ áo của áo, lộ ra dấu vết ở trên mặt cùng trên cổ, vẻ mặt thẹn thùng mà nói. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mấy ngày nay có chút dị ứng, trên mặt và trên cổ nổi rất nhiều chấm lốm đốm. Có thể mời đại ca cùng em đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Hạ Nhật Kỳ là nam thẳng, là loại thẳng tắp kia. Anh hoàn toàn không có hoài nghi, ngay lập tức nói. Anh còn tưởng rằng là chuyện gì đấy? Chuyện nhỏ một việc còn cần cho Nhật Ninh đích thân ra tay. Đi đi đi, em lái xe tới đây. Vừa đúng lúc xe của anh không có lái qua, anh dẫn em đến bệnh viện xem thử thì xong rồi đấy. Chuyện chút chéo như vậy à? Thôi Nguyệt Lam mừng thầm ở dưới đáy lòng. Hạ Nhật Kỳ quả nhiên so với Hạ Nhật Ninh càng dễ lừa gạt. Thôi Nguyệt Lam nhanh chóng nói. Được, xe của em thì ở bên này, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đó đi. Hai người rất nhanh liền leo lên xe, đi đến bệnh viện gần đây. Thật ra Hạ Nhật Kỳ không phải so với Hạ Nhật Ninh dễ bị lừa. Mà là Hạ Nhật Kỳ chịu sự giáo dục sâu nặng của Hạ gia, càng coi trọng người nhà. Anh đối với người nhà của mình là không có chút đề phòng nào đấy. Nói cách khác, anh làm sao có thể chủ động đi tìm Hạ Nhật Ninh đưa ra quyết định từ bỏ toàn bộ quyền kế thừa của mình, chính là vì thoái thác một cái hôn ước. Đây đủ để chứng minh tình cảm giữa hai anh em này là có bao nhiêu vững chắc. Hạ Nhật Ninh thật ra cũng biết người kế thừa gia tộc là hắn, đơn giản là kế thừa được có bao nhiêu mà thôi. Nhưng hắn vẫn là bằng lòng thay đại ca xong chuyện kết hôn này. Tuy rằng, lần này hắn thay thế kết hôn, nhưng thay được chân mệnh thiên nữ của hắn. cái này không thể không nói là duyên phận a. Hạ Nhật Kỳ mang theo Thôi Nguyệt Lam đến bệnh viện, tung tích của hai người lập tức đã được báo cáo cho Hạ gia. Hạ lão phu nhân nghe nói Hạ Nhật Kỳ mang theo Thôi Nguyệt Lam đi đến bệnh viện, nhíu mày lại, lập tức không hài lòng mà nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhật Kỳ sao cùng Thôi Nguyệt Lam phụ nữ kia cùng đi với nhau rồi? Hơn nữa vừa mới xuống máy bay không phải là về nhà, mà là đi dẫn Thôi Nguyệt Lam đi đến bệnh viện. Hòa quản gia ôn hòa đem chén trà đưa cho Hạ lão phu nhân. Chờ bọn họ trở về rồi chẳng phải sẽ biết sao? Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Thôi Nguyệt Lam này, tôi nhìn thế nào cũng không thích được. Trong mặt mày của đứa bé này đều tràn đầy sự mưu tính, người phụ nữ như vậy ở đâu có tư cách vào cửa nhà của Hạ gia. Hòa quản gia cười cười. Đúng vậy, nữ chủ nhân của Hạ gia chúng ta chính là phải giống như lão phu nhân ngài rộng lượng đoan trang như vậy mới được. Tuy rằng phu nhân chưa đủ, cũng may còn có thiếu phu nhân vẫn là rất phù hợp tiêu chuẩn của nhà chúng ta. Nhắc tới Thẩm Thất, Hạ lão phu nhân chính là một vẻ mặt hài lòng. Hạ lão phu nhân gật gật đầu nói, đúng vậy à, mấy ngày nay đứa bé này vì chuyện đại thọ của tôi mà chạy trước chạy sau, lòng hiếu của đứa bé này tôi đều nhìn vào trong mắt đấy. Hòa quản gia nói, vậy ngài sợ cái gì đấy? Chỉ cần vị trí thiếu phu nhân là Thẩm Thất, nữ chủ nhân của đời sau Thẩm gia là Thẩm Thất, ngài còn cần lo lắng Thôi Nguyệt Lam. Tôi là sợ Tiểu Thất quá mức đơn thuần, bị Thôi Nguyệt Lam và mẹ chồng không đỡ lo kia liên kết với nhau tính toán rồi. Hạ lão phu nhân thở dài một tiếng nói. Đứa bé này còn là quá mức thành thực rồi à, có người chấn giữ thiếu phu nhân cũng sẽ tiến bộ. Người xem, dưới sự dìu dắt của ngài, cô ấy đã làm càng ngày càng tốt rồi. Hòa quản gia tiếp tục ôn nhu mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cũng 80 rồi, thì phải thoải mái, buông lỏng tinh thần, cho thiếu phu nhân trưởng thành là được rồi. Vẫn là cô biết an ủi người à, hạ lão phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm nước trà, nói. Tạm thời xem đi, mấy ngày nay, hạ gia là muốn náo nhiệt lên rồi. Đúng rồi, ngày mai bọn họ đều phải về nhà, tiệc nhà chuẩn bị được thế nào rồi? Tất cả đều ổn thỏa rồi. Hòa quản gia cười trả lời, đều dựa theo sự dặn dò của ngài bố trí đấy. Hạ lão phu nhân gật gật đầu, không nói gì thêm. Nói thật, sự trở về của hạ phu nhân Vưu Tâm Nguyệt cùng hạ quốc trường, hạ lão phu nhân cũng là có chút hồi hộp đấy a. Người con trai rời nhà cũng sắp được 30 năm cuối cùng cũng sắp trở về rồi. Người làm mẹ, làm sao có thể bình tĩnh được, cho dù là bà không thích người con dâu này đến cỡ nào thế nhưng là cô ấy đã cho hạ gia sinh ra người thừa kế, bà cũng không thể nói cái gì. Xem ở trên phần con trai, chỉ cần không có chuyện gì to lớn, cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt thôi. Nhưng mà, bà cũng là muốn gõ đánh một cái con trai đấy. Bọn họ trở về hạ gia là phải làm tốt Thái Thượng Hoàng cùng với Thái Hậu, đừng ý đồ nhúng chàm vào Giang Sơn xã tắc. Nhất là vị trí của cháu dâu, ngoại trừ Thẩm Thất ra ai cũng không được. Chuyện của Thôi Nguyệt Lam cùng Hạ Nhật Kỳ đi đến bệnh viện là gióng trống khua chiêng đấy, bởi vậy tất cả mọi người biết rõ bọn họ đã từng đến bệnh viện rồi. Sau khi từ bệnh viện đi ra, Thôi Nguyệt Lam thì không che lấp dấu vết ở trên người nữa rồi, trở nên cùng Hạ Nhật Kỳ vô cùng thân mật, chủ động khoác lấy cánh tay của anh ấy rêu rao mọi kiểu. Khi còn bé Thôi Nguyệt Lam cũng rất thích dính người. Vì vậy trai thẳng Hạ Nhật Kỳ hoàn toàn không có nghĩ tới cái khác, liền như vậy mang theo Thôi Nguyệt Lam trực tiếp đi tìm Hạ Nhật Ninh rồi. Lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam gần như là treo ở người Hạ Nhật Kỳ, mắt phượng nhảy lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh đã rơi vào trên mặt và trên cổ của Thôi Nguyệt Lam. Những dấu vết kia, không chút che đậy nào. Hắn đã kết hôn rồi, quá rõ ràng những dấu vết này là chuyện như thế nào rồi. Trên người của Thôi Nguyệt Lam tại sao có thể có những dấu vết như vậy? Hơn nữa những dấu vết này hình như cũng không phải rất mới, hẳn là mấy ngày hôm trước xảy ra đấy. Liên tưởng đến Thôi Nguyệt Lam mấy ngày hôm trước nói là cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, bây giờ lại liên tưởng đến Hạ Nhật Kỳ nói tạm thời có việc sớm trở về, Hạ Nhật Ninh quả nhiên đã suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của Thôi Nguyệt Lam lại chuyển rời đến trên người của Hạ Nhật Kỳ? Nếu như bọn họ là vừa mắt với nhau mà nói, vậy cũng là một lựa chọn không tệ. Chỉ là tại sao luôn cảm thấy chuyện này, rất là lạ. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường. Chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Nhật Ninh không biến sắc mà nói. Anh cuối cùng cũng đón được em ấy rồi. Vừa rồi nghe người ta nói, hai người đã đi đến bệnh viện. Hạ Nhật Kỳ vừa cười vừa nói. Tin tức của em thật đúng là nhanh. Đúng vậy à, anh cùng Lam Lam đi được một vòng. Không chờ Hạ Nhật Kỳ nói xong, Thôi Nguyệt Lam lập tức chặn lại câu chuyện nói. Em thật đói à, các anh trai, chúng ta có thể tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói được không à, Hạ Nhật Kỳ lập tức nói. Được, em muốn ăn cái gì anh đãi, biết ngay đại ca là hiểu em nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện của Thôi Nguyệt Lam càng ngày thân mật rồi. Khoảng cách thân mật như vậy, chỉ có ở giữa người yêu mới có đấy. Thông qua sự nhắc nhở của Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly, sự nghi ngờ của Hạ Nhật Ninh lại tăng thêm vài phần. Nhưng mà, Hạ Nhật Ninh biết rõ bây giờ không phải là lúc hỏi thăm cái này, bởi vậy ung dung thản nhiên mà nói. Được, vừa đúng lúc Tiểu Thất cũng sắp đến rồi, đại ca anh còn chưa gặp qua Tiểu Thất phải không? Hạ Nhật Kỳ sừng sờ một hồi, rất nhanh phản ứng lại, lập tức cười khổ một tiếng nói. Đây thật sự là duyên phận a, không ngờ sự cự tuyệt kết hôn của anh vào lúc ấy ngược lại là tác thành hai người. Bây giờ biến hóa nhanh chóng đã trở thành em dâu của anh rồi. Ai, đây đúng thật là có chút lúng túng khó xử a, Hạ Nhật Ninh phá cười ha ha. Không đâu, tính cách và tính tình của Tiểu Thất rất tốt đấy. Chờ anh đã gặp được rồi, anh đừng hối hận lúc ấy cự tuyệt chuyện kết hôn là được. Thôi Nguyệt Lam đứng ở bên cạnh âm thầm nghiến răng một hồi, hận không thể đem răng ở trong cùng đều nghiến nát đi rồi. Nếu như lúc ấy Hạ Nhật Kỳ không có trốn kết hôn và cự tuyệt kết hôn, như vậy bây giờ Hạ Nhật Ninh không phải là của cô Thôi Nguyệt Lam rồi sao? Chết tiệt, mọi người của Hạ gia đều đáng chết, tuy rằng đáy lòng hận người của Hạ gia gay gắt vẻ bề ngoài, lại cười mây trôi nước chảy, nói. Cái dáng điệu của Thẩm Thất vẫn hoàn toàn lớn như trước đây a, trước kia chính là luôn cho Hạ Nhật Ninh đợi cô ấy, bây giờ vẫn còn như vậy a, Thôi Nguyệt Lam ung dung thản nhiên liền đâm chọt Thẩm Thất. Quả nhiên, ấn tượng đầu tiên mà Hạ Nhật Kỳ đối với Thẩm Thất trở nên không thế nào tốt lên được, cách chương.